Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 16, chết. Đây thật là một cái mộng bức, tiếp lấy một cái khác mộng bức. Nhưng John cảm thấy, sao ngồi xe cáp treo còn kích thích, không đơn thuần là hắn, Tử Lương cũng thế, thậm chí liền những người khác cũng thế, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bọn hắn nhìn chung quanh tìm kiếm lấy tiếng súng nơi phát ra. Mà cái này cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Cơ hồ ngay tại một giây sau, bọn hắn liền phát hiện, thương này là Moriarty M, bởi vì súng trong tay của hắn còn bốc khói lên đâu. Bất quá bây giờ tất cả mọi người không tâm tư đi quản gia hỏa này là từ đâu làm tới thương. Bởi vì, càng khiến người ta mộng bức chính là, gia hỏa này nổ súng mục tiêu, vậy mà là chính mình. Đúng vậy, chúng ta manh manh đát Moriarty cứ như vậy đại đình quảng chúng. Ở trước mặt tất cả mọi người, âm một thương liền đem mình cho đánh chết. Đạn kia trực tiếp xuyên qua cái cằm của hắn. Hàm trên, đầu, cũng thẳng tắp từ đầu xương đỉnh đầu phía trên bay ra ngoài. Sau đó, gia hỏa này liền ba kít một cái. Ngã vào trong vũng máu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ trong bệnh viện, một trận trầm mặc, ếch, hắn đây là, Constantine do dự một hồi lâu, mới rốt cục lấy dũng khí, hỏi, nghe nói như thế, những người khác mới cuối cùng là tỉnh táo lại, a cái này, xin mọi người không nên kinh hoàng, ta cảm thấy đây là bởi vì ta vị này đồng bạn muốn càng thêm khắc sâu. Để các người minh bạch chúng ta đoàn đội thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tử Lương mãn bất tại ý nói. Kỳ thật trong lòng hư một nhóm. Sau đó chỉ một bên Harley. Quinn, a, cái kia ai, đi trị liệu một cái. Khiến cái này người nhìn xem. Tại chúng ta bảo vệ dưới. Tính mạng của bọn hắn là có bao nhiêu an toàn. Ếch, tốt, Quinn cũng phản ứng tới. Gật gật đầu hướng về Moriarty đi đến, sau đó đem để tay tại hắn máu phần phật trên đầu. Một trận nhàn nhạt hào quang lóe lên, cái gì đều không có phát sinh, ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc. Huy, có khỏe hay không a? Đồng nghiệp mới nhìn xem đâu, đừng để ta khỏi bị mất mặt a. Tử Lương hỏi, Quinn lau lau tay, đứng lên, được. Tử Lương nhìn thấy trên đất Moriarty, vậy hắn có vẻ giống như không có thay đổi gì, bởi vì chỉ là ta kỹ năng tốt, nhưng là, gia hỏa này cũng đã không có cứu. Quinn nói, a, Tử Lương sững sờ, ngươi dưới trạng thái bình thường, không phải có thể phục sinh một người a? Thật tốt đọc đọc ngươi la bàn có được hay không, năng lực của ta là nhường một người bất luận thụ thương nặng cỡ nào. Chỉ cần có một hơi tại, liền có thể hoàn chỉnh khôi phục lại. Thế nhưng là gia hỏa này đã hoàn toàn đều chết hết. Ta là không có cách nào. Quinn tức giận nói. A, Tử Lương khóe mắt có chút run rẩy. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hai cái biện pháp. Thứ nhất, người nếu là chỉ là muốn để hắn nhảy nhót tưng bừng, liền nhường Shirley làm điểm virus đi ra, đem hắn biến thành zombie. Đệ nhị, người đem hắn ném phòng chứa thi thể, hoặc là dứt khoát tìm một chỗ chôn. Quinn rất chính xác, cho ra hai cái đề nghị. Bất quá tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Tốt a, Moriarty cứ như vậy chết. Chết vô cùng nhân tính. Hơn nữa không hiểu thấu. Cũng may hắn vừa mới gia nhập đoàn đội không có mấy ngày. Mọi người còn không có sinh ra tình cảm gì. Vì lẽ đó, giờ phút này tràn ngập tại đầu này hành lang lên, phần lớn đều là chấn kinh, mà không có cái gì vong bạn bi thương. A, tựa hồ chỉ có Freddy có chút bi thống, bởi vì hắn hưởng bù đắp kế hoạch tựa hồ lại muốn kéo dài thời hạn. Lúc này, Constantine tựa hồ còn có chút không tin bộ dáng. Đi qua, cẩn thận nhìn xem, ân, hoàn toàn chính xác, người bình thường nếu là đều bị sụp đổ thành cái dạng này. cái kia không thể nghi ngờ là khẳng định đều chết hết. Ta nói, các ngươi trong đoàn đội người, thường xuyên cái dạng này à? John hỏi, Tử Lương tạp ba con mắt. Ếch, nói thật ra, không quá thường xuyên, bình thường chúng ta nếu là tự sát, dù sao cũng phải có chút mục đích mới đúng, mà giống như là loại này không hề có điềm báo trước liền trực tiếp tự sát. Ta còn thực sự chưa thấy qua. Đang nói, Tử Lương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn xem trên mặt đất cái kia đống đã nhanh muốn đốt hết địa ngục, bản thảo. CMN, không phải đâu, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Moriarty trong ý thức, nếu như nói, đời này Moriarty còn không có trải qua cái gì. Như vậy, tử vong tuyệt đối là một trong số đó. Hắn chết, nhưng là rất thần kỳ là, ý thức của hắn tựa hồ vẫn tồn tại. Đó là một loại mờ mịt, phiêu hốt, lại hỗn độn không chịu nổi cảm giác. Hắn tựa hồ cảm thấy mình thoát ly nhục thể dễ chịu. Giống như là một đoàn không khí đồng dạng, tung bay, bị gió thổi tán, lại lần nữa tụ lại. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng là không có thân thể. Hắn cũng không nhìn thấy, nghe không được, không có xúc cảm, cũng không phát ra được thanh âm nào. Cái này, có lẽ chính là linh hồn trạng thái. Đương nhiên, trạng thái này dưới, khái niệm thời gian cũng 10 phần mơ hồ. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy tung bay. Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu rơi xuống. Nếu như nói hắn là một luồng khói mù. Như vậy, ở phía dưới khẳng định là có to lớn gì máy hút bụi đồng dạng đồ vật. Đang điên cuồng dắt hắn chìm xuống. Ngay sau đó, một trận nóng rực cảm giác nhói nhói hắn. Moriarty mở to mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện mình tựa hồ chính ghé vào nhất khối mang theo nhiệt độ trên mặt đá. Hắn có xúc cảm, có thị giác cùng thính giác, mà cỗ kia làm bạn mình 30 năm thân thể lại trở về khống chế của mình. Lập tức hắn ngẩng đầu, mục tận chỗ là một mảnh cực nóng cùng hoang vu. Chân mình xuống là một mảnh rạn nứt đường cái, hai bên là tàn tạ đường đi, cao ngất kiến trúc giờ phút này đã hóa thành đổ nát thê lương. Vô số vết rỉ loang lổ cỗ xe đắp lên tại đường cái trung ương. Nơi này nhìn cùng mình trước khi chết đường đi là giống nhau, nhưng là nơi này tựa như là đi qua vô số năm liệt diễm thiêu đốt sau. Bầu trời bị đốt thành sen vào màu vàng kim cùng huyết chi ở giữa nhan sắc. Khắp nơi đều treo tràn đầy nóng hổi cát bụi gió. Hơn nữa, cái kia trong gió tràn đầy một loại khó mà hình dung hương vị. Moriarty chưa từng có ngửi qua nó. Nhưng là, hắn biết rõ, đó chính là mùi vị của tử vong. Nơi này, chính là địa ngục. Ha ha ha ấy ra ra nha nha. Moriarty không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chính tương phản, hắn tựa hồ cảm thấy có chút hưng phấn. Hưng phấn đến miệng bên trong nhảy cẫng hoan hô lấy hừ ra ý nghĩa không rõ từ khúc. Không sai, hắn chính là muốn chết. Chính là muốn xuống địa ngục. Nếu như trên thế giới này thật sự có địa ngục hoặc là thiên đường, hắn nhất định phải nhìn một chút mới được. Ngay tại hắn còn không có nhìn hết trước mắt đáng sợ kính tượng thời điểm, bỗng nhiên, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Kia là một cái cùng loại với dung nhan cùng nghiêu ở giữa dọa người sinh vật. Tráng kiện thân thể, còn có phía sau to lớn mang theo cốt thứ cánh. Hắn oanh một cái từ trên trời giáng xuống. Sau đó, dùng hắn cái kia cơ hồ muốn phun ra liệt diễm cái mũi. Xích lại gần Moriarty, nghe, lập tức lộ ra dữ tợn răng nanh. Moriarty biết rõ, cái đồ chơi này khẳng định chính là trong địa ngục ác ma. Vì lẽ đó, hắn cười hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.